Come a come a down do be do down down. Come a come a down do be do down down. Come a come a down do be do down down. Break it up is hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go then I'll be blue. Cause break it up is hard to do. Quên hôm nào ôm nhau rất tình, khi ta hôn nhau trong một đêm rất dài. Hãy nhớ tới những lúc mê đời, nhớ đó giật nhau ôi khổ đau. They say that breaking up is hard to do. Now I know that is true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. Xin anh không nên xa em lúc này. Ta không nên lìa nhau, ta không nên dứt tình. Nếu dứt ai, có lẽ em sâu. Nhớ đó dứt nhau là khổ đau. Heart in misery. If you go then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Chưa quên hôm nào ôm nhau rất tình, khi ta hôn nhau trong một đêm rất dài. Hãy nhớ tới những lúc mê đời, nhớ đó giúp nhau ôi khổ đau. They say that breaking up is